Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, lấy thiên địa vạn vật làm vì đao. 1. Tư Hoàng Tuyền cúi đầu liếc mắt nhìn Xà Cốt Bà, còn có phía sau nàng một đám thị nữ, đưa tay hư phù, Vu Hàm nữ quan xin đứng lên. Chư vị cũng vậy, ta ở mẫu thân trong ký ức biết được qua Vu Hàm nữ quan tên. Ngươi là mẫu thân ta người hầu trưởng. Là mẫu thân ta tín nhiệm nhất quốc chi trụ lương. Nàng lập tức ngẩng đầu lên hướng về trong cung. Nơi sâu xa nhìn sang. Tòa này cung đài cùng ta âm mạch lực lượng hấp dẫn lẫn nhau. Tiếng cầu khí ứng. Ta có thể không đi vào nhìn qua. Xà Cốt Bà Vu Hàm Nguyệt khóe môi hơi dương lên. Thần sắc kích động. Không thể tự kiềm chế toát ra ý mừng. Vương thượng sao lại nói lời ấy? Cái này vốn là vương thượng ngài tương lai cung điện. Lúc này thần đồ, Úc Lũy hai người cũng bay lên mà tới. Người trước ngưng giọng nói. Thiếu chủ, cái này cung đài là ta hai người làm vì ngài tìm tới đồ vật. Ngài chính là chủ nhân của nó. Vùng thế giới này chỉ có thiếu chủ mới có thể nắm giữ nó. Tư Hoàng Tuyền gật gật đầu. Lúc này cất bước hướng về cung điện nơi sâu xa bước đi. Cửa cung sau khi là một cái thật dài ngự đạo, đi về nơi sâu xa khác một tòa cửa cung, lại như là thành Vọng An Hoàng cung Ngọ Môn cùng Đoan Môn trong lúc đó ngự đạo. Tòa này một hơn 10 triệu năm trước kiến tạo cung điện, cùng hiện tại cung điện kết cấu đại thể tương đồng, không có gì bản chất khác nhau, chỉ là kiến trúc tạo hình không rất tinh mỹ hoa lệ. Khí thế lại càng rộng rãi tràn đầy, ở ngự đạo hai bên. Có hai cái năm màu vân thạch trúc tạo tường thành. Phía trên vẽ các loại dạng phù điêu tranh tường. Không rất tinh mỹ. Lại cổ điển thô lỗ. Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người cùng sau lưng Tư Hoàng Tuyền. Vừa đi vừa hướng về hai bên xem. Bọn họ phát hiện phía trên này đồ họa cũng không phải long phượng trúc thuộc. Hoặc là các loại thụy thú loại hình. Mà là tự sự làm chủ. Cổ đại các thợ thủ công đem từng vị thời đại thượng cổ tổ thần. Còn có những kia thực lực mạnh mẽ tiên thiên thần linh. Từng cái khắc giấu tại những thứ này tranh tường bên trên. Miêu tả trải nghiệm của bọn họ cùng cố sự. Mà chỉ chốc lát sau. Sở Hy Thanh trông thấy Tư Hoàng Tuyền bóng người bỗng nhiên dừng một chút. Cũng cố ý hướng về chính mình bên trái mấy bức tranh tường nhìn chốc lát. Lúc này mới tiếp tục hướng về trong cung nơi sâu xa đi. Vượt qua tầng thứ hai cửa cung. Sở Hy Thanh cũng hướng về cái kia mấy bức tranh tường nhìn sang. Lập tức mi mắt dương lên. Đây là Vi Hồ tác tranh cố sự. Nói chính là hung thú cùng kỳ. Còn có một chút hổ dữ. Có điều động ma cọp vô năng lực. Thượng cổ có một ít cự linh bị cùng kỳ nuốt. Bị trở thành ma cọp vô. Ngược lại dụ dỗ bắt lấy cái khác cự linh đến cho cùng kỳ ăn. Tạo thành lượng lớn tử thương. Làm cho thế gian rất nhiều cự linh thành băng con đường đoạn tuyệt. Sau đó thiên đình biết được. Điều động hoàng phụ thôn tà thần. Cũng chính là Xích Quách đi tới thanh lý. Liền giết 5 con hung thú cùng kỳ. Mở ra trên mặt đất các con đường. Sở Hy Thanh không khỏi cùng Lục Loạn Ly. Tư Vô Thiên mấy người nhìn chăm chú một chút. Trong mắt của bọn họ đều hiện ra một vệt dị trạch. Bất luận nhìn thế nào cái này tranh tường đều rất đột ngột. Cái này mặc dù là cùng tòa cung điện này chủ nhân đời trước có quan hệ cố sự. Nhưng mà liền trước những kia tranh tường đến xem. Cái này cố sự thực sự không đủ đẳng cấp. Phía trước những kia đồ ghi chép hoàn toàn đều là trong thiên địa đại sự. Như tổ thần phân tranh. Thiên đế nhường ngôi các loại. Sở Hy Thanh càng có thể cảm ứng được thời gian cùng năm tháng vết tích. Cái này tranh tường rất mới. Thời gian khả năng cũng chưa tới 3 ngày. Chính là gần nhất mới khắc dấu đi lên. Sở Hy Thanh lại xem thần đồ. Úc Lũy vẻ mặt. Cái này hai người đều phản ứng thường thường. Trên mặt không chút biểu tình. Nghiêm lạnh như cũ. Liền ngay cả bộ này tranh tường tựa hồ cũng không rất lưu ý. Cái kia Xà Cốt Bà cũng chỉ là liếc chéo một chút. Liền thu hồi tầm mắt. Ngũ quan biểu hiện đều không có thay đổi gì. Bọn họ tiếp tục đi vào bên trong. Đi thẳng rơi vào trong cung tầng thứ 3 điện đá. Tư Hoàng Tuyền liền đứng tại nơi này cực lớn điện đá trung ương nơi. phía sau nàng cái kia một đôi âm mạch hai cánh cực lực triển khai. Chính đang tại ngưng thần cảm ứng trong cung tòa này thượng cổ thần trận. Nơi này chính là trong cung thần trận đầu mối nơi. Sở Hy Thanh cũng cảm ứng được chu vi từng cái linh mạch. Cuối cùng tụ tập tới đây. Tư Hoàng Tuyền quay đầu lại. Nơi này hẳn là còn có khống trận pháp khí. Vật này ở đâu? Vương thượng, xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt lúc này cất bước lên trước. Nàng từ chính mình hư không pháp khí bên trong lấy ra một viên tạo hình thô lỗ. So với máy xay gió càng lớn hơn gấp mấy lần thạch ấn. Nâng đến Tư Hoàng Tuyền trước. Tình hình này thoạt nhìn rất quái dị. Bất quá thời cổ vị kia, hoàng phụ thôn tà thần, Xích Quách chiều cao 700 trượng. Hắn dùng ấn tỷ đương nhiên rất lớn. Tòa cung điện này cũng rất lớn. Chỉ cung điện này liền cao tới 1,800 trượng. Trống rỗng cung điện bằng đá ở trong. Lại chỉ có rất ít hơn 200 cái âm linh nữ hầu ở bên trong. Đây là hoàng phụ thôn tà thần lưu lại cung ấn. Có thể lấy trưởng khống toàn cung thần trận. Còn có, đây là âm hậu bệ hạ để cho ta âm mạch tinh hạch. Xin mời vương thượng cùng nhau thu hồi. Mà ngay khi Tư Hoàng Tuyền hơi khoát tay, đem những thứ đồ này tất cả đều nhiếp đến bên cạnh người lúc. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt trong mắt lại thoáng hiện u quang. Vương thượng, thần đồ cùng Úc Lũy hai người đã không thể tin, hoặc đã luân thành người khác ma cọp vồ hàng ngũ. Ý đồ mưu hại vương thượng. Thần đồ cùng Úc Lũy sắc mặt vẫn không có biến hóa. Sở Hy Thanh lại phát hiện Úc Lũy một đôi nắm đấm ở cái này nháy mắt chăm chú nắm lấy. Thần đồ con ngươi nhưng là hơi thu lại. Hắn nhìn như không lộ vẻ gì nhìn Vu Hàm Nguyệt. Vu Hàm nữ quan sao lại nói lời ấy? Người nói chúng ta đã bị trở thành ma cọp vồ hàng ngũ. Có thể có chứng cớ gì? Không có. Vu Hàm Nguyệt lắc lắc đầu. Nàng khấu đầu cúi đầu. Giọng nói thành khẩn. Vương thượng, thuộc hạ là một năm trước ứng cái này hai người cho mời. Đến chiến phong giới chủ trì tòa này cung điện bằng đá. Trong lúc phát hiện cái này hai người bộ dạng khá là khả nghi. Trong lúc mấy lần cùng Vĩnh Hằng cự thần gặp mặt liên hệ. Vì lẽ đó vương thượng, đón lấy bất luận bọn họ nói cái gì. Ngài nhất định phải có bảo lưu. Cẩn thận phân rõ, tuyệt không có thể dễ tin. Thần đồ bình tĩnh nhìn nàng chốc lát, lúc này mới thu tầm mắt lại. Ta hai người chi tâm ánh mặt trời chứng giám. Thiếu chủ tự có phân rõ năng lực. Hắn lập tức vung tay lên. Vừa vặn, ta hai người cũng có một chút đồ vật kính hiến cho thiếu chủ. Đây là ta hai người gần nhất thu thập đồ vật, hoặc có thể giúp thiếu chủ hoàn thành bách quỷ đại duyệt. Chân chính kế thừa bệ hạ lực lượng. Theo hắn ống tay áo phất động, mười mấy đoàn linh quang quanh quần đồ vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sở Hy Thanh trước người cũng có một đoàn linh quang. Đó là một cái chén rượu. Trong chén tràn đầy màu hổ phách chất lỏng, mà tựa như rượu như vậy chén. Vô pháp vô thiên tỷ đệ. Còn có lục loạn ly. Trước người của bọn họ cũng đều có một cái. Ngoài ra, còn có một khối không nhìn ra tác dụng gì màu đen tảng đá. Tư Hoàng Tuyền trước người, ngoại trừ chén rượu cùng đá đen ở ngoài, còn có một viên màu đỏ thắm đan dược. Chén trong rượu là tiên thiên huyết thạch tủy, có người nói là hỗn độn thời đại, một ít tiên thiên thần linh cốt tủy để lại, do ta hai người mời cao nhân tế luyện chiếm được. Vật này chẳng những có thể tăng cường mấy vị đem gần khoảng 1/10 lực lượng, vẫn có thể để cho các ngươi cơ thể trong sinh nguyên ngắn ngủi cường hóa đến cấp độ cực cao. Chống lại tử linh phương pháp cùng tương quan lực lượng. Còn cái này đá đen, là ta hai người chế tạo giới thạch. Cầm trong tay khối đá này, có thể ở chiến phong giới bên trong tùy ý ra vào qua lại. Thần đồ đón lấy vừa nhìn về phía Tư Hoàng Tuyền trước mắt cái viên này màu đỏ thắm đan dược. Thiếu chủ, đến ngày hôm nay, bất luận chúng ta có nguyện ý hay không, đều phải phát động bách quỷ đại duyệt, thu hồi hoàn chỉnh âm mạch không thể. Bằng không cô thần cùng kỳ sau lưng người kia, nhất định sẽ lấy ngài cùng ngài những thứ này đồng bạn tính mạng. Nhưng mà lấy ngài sức mạnh bây giờ, hầu như không có phần thắng. Này đan tên là dung huyết như ý đan, truyền từ tại thời đại thượng cổ, ở trong chứa thiên đế như ý chi pháp. Nó tác dụng chính là trợ giúp người trưởng khống huyết mạch lực lượng. Có người nói thời đại thượng cổ, ta nhân tộc có thể lấy mạnh mẽ cướp đoạt cái khác tiên thiên thần linh huyết mạch lực lượng. Lấy dung huyết như ý đan luyện hóa, nạp để bản thân sử dụng. Cái này thần đan, cũng giúp đỡ trợ thiếu chủ nhanh chóng luyện hóa âm mạch. Lục Loạn Ly cùng vô pháp vô thiên tỷ đệ, nhìn trước mắt chén rượu. Nghĩ đến cửa cung hành lang trên cái kia, vi hồ tác trành, tranh tướng. Dù như thế nào cũng không dám đem nuốt vào. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt càng là hơi biến sắc mặt. Vương thượng không thể. Cái này lúc hung nguy thời khắc, đồ vật của người khác, há có thể dễ dàng vào miệng. Úc Lũy một đôi nắm đấm lại lần nữa quấn rồi căng thẳng. Hắn liếc mắt nhìn một chút Vu Hàm Nguyệt, vẫn là không nói một lời. Tư Hoàng Tuyền thì lại mắt trạch lấp lóe, hiện ra trần chờ vẻ. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến khi một tiếng chuông vang. Lượn lờ tiếng chuông truyền đến, trầm thấp, du dương, chấn động khiến người sợ hãi. Công người thần phách, để khắp người toàn thân lông tơ nổi lên. Đây là chuông Diêm Vương. Úc Lũy không muốn lại nhìn Vu Hàm Nguyệt. Hắn quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía cung ở ngoài. Diêm Vương báo canh, hắn ở thúc chúng ta. Không chỉ là tiếng chuông mà thôi. Còn mãnh thú kia cùng kỳ. Còn có tinh thần cô thần. Cũng đã đến chiến phong giới ở ngoài. Cách một tầng vách thủy tinh. Đối với tòa này cung điện bằng đá mắt nhìn chằm chằm. Tư Hoàng Tuyền nhưng là tâm thần dùng mình. Nàng phun ra một ngụm chọc khí. Đem trước người đồ vật toàn bộ thu đến chính mình hư không pháp khí. Liền như thần đồ tướng quân nói. Bách quỷ đại duyệt bắt buộc phải làm. Các ngươi có thể lấy hơi thêm chuẩn bị. Đợi ta hóa cái này một viên âm mạch tinh hạch. Liền triệu tập bách quỷ yết kiến. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt trông thấy tình cảnh này. Vẻ mặt nhưng là hơi buông lỏng. Thần đồ cùng Úc Lũy trong mắt. Thì lại đồng thời hiện ra cay đắng cùng ý bi thương. Ngay khi Tư Hoàng Tuyền luyện hóa âm hậu tinh hạch thời khắc. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt bắt đầu bôn ba lo liệu nổi lên bách quỷ đại duyệt cần thiết đông đảo lễ khí. Cùng Tư Hoàng Tuyền nghi trượng các loại. Bách quỷ đại duyệt có trang nghiêm long trọng thịnh điển. Cái này liền như đại luật triều tổ chức khai quốc đại điển một cái đạo lý. Tư Hoàng Tuyền sơ kế âm hậu vị trí. Nhất định phải tuyên dương uy nghi. Củng cố chính thống. Để quyền uy của nàng thâm nhập quỷ tâm. Nếu như bọn họ không có tương ứng điều kiện cũng là thôi. Có thể hiện tại chiến phong giới nếu nhân lực vật lực đều không thiếu thốn. Tự nhiên cần trù bị lên. Sở Hy Thanh mấy người thì lại ở tại bên cạnh điện chờ đợi. Nếu như đúng là tiên thiên huyết thạch tùy. Cái kia đúng là thứ tốt. Ngoại trừ có thể tăng lên thân thể một thành lực lượng ở ngoài. Còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều chiến lực. Đặc biệt là như ngươi cùng Tư Hoàng Tuyền người như vậy. Có vật này trợ giúp. Ở dược hiệu tạo tác dụng thời điểm hầu như bất tử bất diệt. Lục Loạn Ly nhìn trước mắt chén rượu, vẻ mặt ngờ vực, còn có chúng ta phía dưới tòa này cung đài. Cái kia thần đồ Úc Lũy tựa hồ là thật sự đang vì Hoàng Tuyền suy nghĩ. Hy Thanh ngươi nói trong này đến cùng có vấn đề hay không? Tư Vô Pháp cùng Tư Vô Thiên cũng lông mày thắt, trầm ngâm không nói, bọn họ đồng dạng không cách nào phán đoán. Thần đồ Úc Lũy có hay không tin cậy? Nếu như thần đồ Úc Lũy không đáng tin. Thực sự là ma cọp vồ hàng ngũ. Như vậy bọn họ phía dưới tòa này cung đài cùng thượng cổ thần trận cũng chưa chắc không có vấn đề. Nhưng mà Tư Hoàng Tuyền đã không có lựa chọn nào khác. Bọn họ không đến chiến phong giới cũng còn tốt. Đến rồi chiến phong giới. Cũng chỉ có thể lựa chọn ở đây tiến hành bách quỷ đại duyệt. Tư Vô Pháp khóe môi giật giật. Cảm giác mình bị Nguyên Thủy Hoàng đế hãm hại. Sở Hy Thanh đã sớm đem chén rượu cất đi. Hẳn là tiên thiên huyết thạch tùy không sai. Cũng khả năng không có vấn đề. Bất quá bất luận thế nào. Hiện tại đều không phải dùng chúng nó thời điểm. Hắn chính nhắm mắt lại. Cùng mình chín đại phân hồn tham nghiên thiên quy. Thôi diễn võ đạo đây. Kỳ thực tiến vào ngoại vực tới nay. Hắn vẫn luôn không từng đứt đoạn. Dù sao ước nguyện thời gian nửa năm. Không thể liền như thế lãng phí. Vì lẽ đó dù là bình thường chạy đi thời điểm, Sở Hy Thanh tâm thần cũng đều đặt ở võ đạo tham nghiên trên. Đương nhiên cái này thời điểm phụ trách nghiên cứu chủ lực là hắn chín đại phân hồn. Hắn cửu luân thần ấn đã ở hồi trước tu đến tầng 22. Cửu luân ngự kiếm chân quyết cũng tu đến tầng 23. Cái này đã phi thường lợi hại. Sở Hy Thanh mỗi một cái phân hồn đều có thể tương đương với một cái nhất phẩm võ tu nguyên thần. Nắm giữ phi phàm trí lực cùng linh tuệ. Mà lúc này nếu như lại nhìn kỹ cái kia cửu diệu thần luân kiếm, sẽ phát hiện cái này chín thanh Sở Hy Thanh ký thác phân hồn bản mệnh vệ đạo chi kiếm đã có một chút biến hóa kỳ dị. Thần kiếm đã không còn là đơn thuần huyết tùng chất liệu. Mặt ngoài đã hiện ra một chút ánh kim loại. Sở Hy Thanh cảm giác gần đây chính mình võ đạo có chút hỗn độn. Nghĩ muốn đem chính mình đao đạo thống hợp lại với nhau. Lấy hỗn độn chi pháp làm trụ cột. Hòa vào tự thân nắm giữ các loại võ đạo. Ngự vũ trụ bầu trời làm vì đao. Ngự thiên địa vạn pháp làm vì đao. Ngự thế giới vạn vật làm vì đao. Ngự thần quỷ yêu tà làm vì đao. Lấy đao làm vì tâm. Tâm tức là đao. Trước mắt tiến triển có hạn. Cái này hoàn toàn mới đao đạo vẫn chưa thể gặp người. Bất quá chỉ cần hắn có thể hoàn thành. Tự thân võ đạo liền cùng thiên địa hòa làm một thể. Chỉ cần hắn người ở. Như vậy thiên địa vạn vật. Đều là hắn đao. Bên trong đất trời không có gì không thể làm đao. Hết chương.